Cảnh lộ quan đồ, chương 160, dạy dỗ cô bé ghen tuông, gocchuyenaudio.com, Lâm Khai Thái, Sở Vân Phi, Dương Khánh, ba tên ăn chơi trác táng này chán nản bỏ đi. Đỗ Long nói với Uẩn Cảnh Huy, sếp Uẩn, tôi xin lỗi, tôi thật tình không cố ý. Uẩn Cảnh Huy thầm nghĩ cậu không dạy dỗ chúng mới là chuyện lạ, nhưng y không trách Đỗ Long. Chỉ cần là đàn ông, nếu gặp phải chuyện như vậy, sẽ không có ai đi giảng hòa với đối phương, ngoại trừ bọn ẻo là ra. Uẩn, Cảnh Huy khoát tay, giống như thể xua mấy con ruồi phiền phức nói. Quan tâm chúng làm gì, cũng may chưa mang thức ăn lên, đừng để chúng làm hỏng rượu thịt của chúng ta. Tiểu Vương, nói nhân viên phục vụ có thể mang thức ăn lên được rồi. Sau khi Tiểu Vương rời đi, Uẩn Cảnh Huy buồn bực nói. Đỗ Long, nếu cậu biết chúng đang giở trò, tại sao cậu không tóm cổ tên Dương Khánh đang chụp lén trong vườn hoa? Chẳng lẽ trước khi chuyện xảy ra, cậu và bạn gái đã định liệu trước rồi à? Đỗ Long cười nói, không có, bắt hắn tại chỗ cũng vô dụng, chúng cũng sẽ nghĩ cách khác đến hại tôi. Tôi cũng chẳng nói với bạn gái, bây giờ cô ấy đang giận bởi vì lúc nãy bắt điện thoại tôi nói tôi đi cửa hàng, sếp cũng nghe thấy rồi đó. Uẩn Cảnh Huy cười ha hà nói, cậu đã biết đây là âm mưu sao không nói thật với cô ấy. Đỗ Long nói, tôi muốn cô ấy ghen, đau lòng một chút, nếu không thì cô ấy sẽ xem tôi như không khí, cái này gọi là rèn luyện độ lượng. Nếu cô ấy một chút độ lượng cũng không có thì sau này khi ghen sẽ càng đau lòng hơn, bình giấm chua như vậy tôi cũng không muốn. Uẩn Cảnh Huy cười nói, tiểu tử cậu khá lắm, chưa kết hôn mà dám dở ra trò này, xem ra cậu đã chuẩn bị cho một tương lai đầy phong lưu rồi, cẩn thận coi chừng công dã tràng đấy. Đỗ Long mỉm cười nói, sếp Uẩn đừng nói chuyện cô ấy nữa, tôi kính sếp một ly, chúc sếp đừng làm quan rộng mở, sẵn cũng giúp tôi cửa quan rộng mở. Uẩn Cảnh Huy cười ha hà, vui vẻ cùng Đỗ Long cạn một ly. Đỗ Long lấy điện thoại ra nhìn rồi nói, cũng không còn sớm nữa, tôi nên gọi điện cho mẹ nuôi tôi, sếp Uẩn thật ngại quá, tôi ra ngoài một lát. Đỗ Long bấm số của Tân Mỹ Linh nhưng người nghe là Mã Quang Minh, hắn hỏi, chú Mã, tình hình phẫu thuật của mẹ nuôi thế nào rồi? Mã Quang Minh đáp, bà ấy đã ra phòng rồi, nhưng thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng cho nên còn đang ngủ. Bác sĩ nói phẫu thuật rất thuận lợi, bởi vì phát hiện sớm nên cơ hội hồi phục rất cao. Đỗ Long à, thật sự phải cảm ơn con, nếu không có con bệnh tình của mẹ nuôi chắc sẽ còn kéo dài. Đỗ Long cười nói, đối với mẹ nuôi con đương nhiên phải dốc hết sức mình, chú không cần cảm kích con, sau này nếu con có chuyện nhờ chỉ mong chú giúp đỡ là được rồi. Mã Quang Minh tâm tình rất tốt, cười mắng hắn một câu. Hôm nay là thứ hai rồi, con có đến trường không? Đỗ Long biết Mã Quang Minh đang nói chuyện gì, bèn cười nói. Hôm nay công việc rất nhiều cho nên cháu không đến trường, nhưng chú yên tâm, cháu sẽ cố gắng nhanh chóng điều tra chân tướng sự việc. Mã Quang Minh dặn dò vài câu liền cúp điện thoại, có thể thấy được ông ta rất quan tâm đối với đứa con gái này. Đỗ Long quay trở lại bàn rượu, Uẩn Cảnh Huy thuận miệng hỏi. Đỗ Long, cậu có mẹ nuôi à? Đỗ Long cười nói, nhận lúc nói giỡn qua loa ấy mà, đừng cho là thật. Sếp Uẩn, tôi nghe nói sếp là ngàn ly không say, hôm nay tôi muốn cùng sếp uống một bữa cho đã. Nếu như say thì phiền sếp bảo Tiểu Vương đưa tôi về nhà. Nào chúng ta uống thôi, uống qua uống, gocchuyenaudio.com, lại Uẩn Cảnh Huy có chút say, y thấy Đỗ Long vẫn không có vẻ gì là say, bèn cười khổ nâng cốc nói. Già rồi, uống không lại tiểu tử cậu, tối nay còn có ca trực không uống nhiều được. Đỗ Long cũng không cho mình hơn, mọi người cùng nhau ăn uống, tài xế Tiểu Vương thì ngồi đó nghe mọi người nói rất ít mở lời. Khoảng 7 giờ Tiểu Vương nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói với Đỗ Long. Đỗ Long, xe của anh đã được đưa đến bãi đậu xe dưới lầu. Đỗ Long cười nói, tôi thường xuyên phải đi bệnh viện nhân dân, chiếc xe này không biết sau này phải theo tôi chịu bao nhiêu tội nữa đây sếp Uẩn, sếp thấy tờ chi phiếu này ngày mai tôi nên đem đổi hay là đốt đi. Nếu đã bị bọn chúng bỏ rồi, tôi cũng không muốn mất người này. Uẩn Cảnh Huy nói, những tên khốn nạn đó nếu dám phá xe cậu nữa thì cứ báo cảnh sát, mẹ kiếp chúng nó. Tôi giúp cậu chuyển chiếc này thành xe công vụ, không tốn chi phí, đứa nào dám phá nó chính là phá hoại của công, trực tiếp bắt giam lại. Còn tờ chi phiếu của cậu thì đưa cho Tiểu Vương, ngày mai đi lãnh cho cậu, nếu lấy không được thì tôi đích thân đem tiền về cho. Đỗ Long không muốn để Chu Thu Cường đợi quá lâu, nên nhân lúc xe được đưa đến liền chào Uẩn Cảnh Huy ra về. Uẩn Cảnh Huy cũng rượu thịt no say, nên cũng đứng dậy cả ba người cùng đến xem xe của Đỗ Long. Vị sư phụ sửa xe của nhà máy nói rằng chiếc xe này đã được kiểm tra và chỉnh sửa rất tỉ mỉ, chuyên nghiệp. gắn thêm hệ thống phanh ABS, bộ khuếch đại công suất lớn 71 âm ly của Yamaha, cửa sổ cũng sửa thành cửa tự động, loại tốt nhất, nước sơn màu xanh đã được sơn lại thành màu trắng, hai bên thân xe đều có dán chữ Police và Công an. Chi phí sửa chữa chắc cũng phải lên đến vài chục ngàn tệ, Đỗ Long rất hài lòng, nhưng có điều số tiền đó. Quần Cảnh Huy vỗ vỗ vai Đỗ Long, nháy mắt với hắn một cái, Đỗ Long hiểu ý không nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Quần Cảnh Huy thuận miệng khen vài câu sửa chữa rất tốt, khiến cho vị sư phụ sửa xe cũng phấn khởi trong lòng, liền nói, sếp Quần rất quan tâm đến công việc làm ăn của mình, điều này cũng nên làm. Lúc này Đỗ Long mới biết được thì ra y chính là ông chủ của xưởng sửa xe. Đỗ Long và Quần Cảnh Huy mỗi người mỗi ngả. Chiếc xe này sau khi sửa chữa đã tốt hơn rất nhiều, không phải chỉ vì được đổi đồ mới, xịt lên lớp sơn mới, mà còn bên trong xe cũng có mùi mới. Đỗ Long mở cửa sổ, một làn gió mát tràn vào, mùi xe thoáng chốc giảm đi rất nhiều. Đỗ Long thử bộ âm thanh mới, hệ thống âm thanh vòm mới lắp quả nhiên hơn hẳn cái cũ. Lúc hắn đang thưởng thức nhạc thì phía sau xuất hiện một chiếc xe rất khả nghi. Hắn cẩn thận quan sát, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc trong xe thì ra là bọn người. Chu Thu Cường, Đỗ Long gọi điện thoại cho Chu Thu Cường, nói rằng hắn phải về nhà, rồi lại đưa địa chỉ nhà cho Chu Thu Cường. Xe của Chu Thu Cường vượt lên đi trước xe hắn, từ quận Bạch Hoa đến quận Tây Sơn cũng cách một đoạn, Đỗ Long nghĩ nếu hắn điều đến quận Bạch Hoa, thì đi làm sẽ xa hơn nhiều, mỗi ngày đều phải mất thêm một tiếng lái xe, vậy thì thật phí thời gian. Đỗ Long về đến nhà thì phát hiện Thẩm Băng Thanh vẫn chưa về, tên này khẳng định là bị người ta làm khó rồi. Lúc y ở cùng với Đỗ Long thì rất nhàn hạ, mỗi ngày chỉ việc ăn cơm, nghỉ ngơi, rất ít khi đi làm, nếu như Đỗ Long điều đi rồi, y ở lại khẳng định rất thảm đây. Đỗ Long tắm xong mới 8:30, hắn lên giường nằm. Gocchuyenaudio.com, gọi điện cho Kỳ Quân San, điện thoại mới reo 2 tiếng liền bị ngắt. Đỗ Long biết Kỳ Quân San vẫn còn giận, nên tiếp tục gọi. Sau khi bị ngắt đến 7-8 lần thì đến lần thứ 9 Kỳ Quân San cũng bắt máy. Quân San, anh biết vì sao em giận, anh đã gạt em, nhưng bên trong thật sự có nguyên nhân. Đỗ Long gọi vài tiếng, Quân San vẫn không trả lời, Đỗ Long tiếp tục nói. Hôm nay, cảnh sát trưởng quận Bạch Hoa gọi anh đến khách sạn Hải. Thiên ăn cơm, anh đến đó rồi, không ngờ họ còn 13 người bọn Lâm Khai Thái cặn bã đó. Em biết không, tuần này anh 2 lần đến bệnh viện em làm việc, xe của anh bị bọn chúng đập phá 2 lần. Nể mặt sếp Quân, dấu lớn Kỳ Quân San vẫn chưa nguôi giận. Anh nói khoác, anh mới làm công an hình sự vài ngày, chúng dựa vào đâu bắt cóc anh. Lại còn thuê sát thủ giết anh cho đây là phim truyền hình à? Đỗ Long cười khổ nói. Anh nói thật mà, anh bị cuốn vào một vụ án lớn, em không tin thì chat video với anh. Bây giờ ngay cả đi ngủ anh cũng phải mặc áo chống đạn, dưới gối còn giấu cả súng. Trước đây em có thấy anh căng thẳng như thế bao giờ không? Trước sự giải thích thành khẩn của Đỗ Long, Kỳ Quân San dần dần tin lời hắn, bắt đầu lo lắng cho Hạ Cách Trương.